phía sau một chàng trai. Chương 26, lời tỏ tình dưới trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một tuy hắn là người lạnh lùng ít nói nhưng versus gia đình hắn là một người hoàn toàn khác vì hắn biết gia đình có ý nghĩa lớn lao như thế nào versus bản thân mình. Nhìn hắn versus nó ở chung versus nhau vui vẻ như vậy, ba mẹ hắn khẽ mỉm cười. Buổi cơm diễn ra hết sức vui vẻ. 02, dưới ánh trăng xinh đẹp có một chàng trai đang hát bài. Điều anh biết, cho người con gái mình thương yêu tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Vâng, chàng trai ấy chính là anh và cô. 03, hát xong anh nắm tay Ngọc versus sự ngỡ ngàng xen lẫn niềm vui sự hạnh phúc. Anh có thể cảm nhận được bàn tay cô run run nên anh càng nắm chặt hơn như khẽ nói. Em yên tâm, dù có ra sao thì anh vẫn luôn bên em, dắt cô đến một vườn hoa đầy màu sắc lấp lánh ánh đèn. Cô không khỏi ngơ ngác vì nơi đây thật đẹp, đẹp nhất mà cô từng thấy. Anh đưa cô hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, cầm chặt tay cô vào hình trái tim được sắp từ những cây nến. Tiếng đàn piano vang lên, nghe những nốt đầu cô đã biết đó là bài hát. Làm người yêu anh nhé bê, anh quỳ ngồi lấy hết dũng khí tự tin, mỉm cười ngọt ngào nói. Bài hát thay đều anh muốn nói làm người yêu anh nhé bê. Nghe vậy mắt cô rưng rưng lệ vì vui sướng cô không yêu đơn phương anh. Lau sạch nước mắt anh nhẹ nhàng cầm tay cô để lên tim mình khẽ nói. Em khóc, nơi này đau lắm, cô chỉ cảm thấy tim anh đập nhanh vô cùng. Chưa kịp phản ứng anh đang giơ tay lên trước mặt cô là một sợi dây truyền hình ngôi sao lấp lánh sắc sảo và nói. Này cô gái, em chưa trả lời anh đó, anh cho em chọn một là làm người anh yêu hay là làm người yêu anh. Chọn đi cô gái bé, cô nhón lên ôm anh thật chặt, khẽ mỉm cười nói, em yêu anh vậy chọn một hay hai đây ta. Chấm, cách chương.